Vô Tội Mưu Sát, tác giả Vũ Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 124, hai cái nữ tù. 2. Cái góc độ này cản tầm mắt của người, đặc biệt không tốt tránh. Bong bong nam nhân trốn không thoát, dọa đến tranh thủ thời gian dùng súy côn ngăn cản một chút. Sắt linh kiện cải biến phương hướng, đập trúng nam nhân quai hàm. Nam nhân mắt nổi đom đóm, che mặt liên tiếp lui về phía sau, đau đến dùng sức đập mạnh địa, lớn tiếng chu lên, ta muốn giết ngươi, đem ngươi nhét vào trong giương, chìm đến sa hà bên trong. Tưởng Vũ Hinh sau lưng nữ nhân dọa đến không được, xong, ngươi đem hắn chọc giận, hắn khẳng định muốn giết ngươi, ta cũng không tốt đẹp được. Tưởng Vũ Hinh nói, ngươi đừng bị hắn dọa sợ, hắn kỳ thật cũng chẳng có gì ghê gớm. Vừa rồi ta kém chút liền đánh trúng đầu hắn, hắn hiện tại cũng không dám xông đi lên. Ngươi cũng nhanh đi tìm đồ, hai người chúng ta người hắn chưa hẳn có thể đều đấu qua được. Thế nhưng là vạn nhất không được chứ, hắn nhưng là dân liều mạng, đã sớm không quan tâm chết sống, nói không chừng còn nghĩ kéo hai người chúng ta đệm lưng đâu. Chúng ta tuổi còn trẻ chết tại đây cũng không đáng giá. Vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Tưởng Vũ Hinh sinh khí hỏi lại nàng. Đột nhiên, nữ nhân kia giang hai cánh tay từ phía sau ôm chặt lấy nàng. Ngươi làm gì? Tưởng Vũ Hinh kinh hãi. Nữ nhân hướng nam nhân hô to. Mau tới đây, ta giúp ngươi bắt lấy nàng. Mau tới đây a! Dương Kiến Minh chần chờ một chút, lập tức nhào tới, đem Tưởng Vũ Hinh đè xuống đất. Kéo xuống thắt lưng của mình đem trói lại. Tưởng Vũ Hinh giận mắng nữ nhân kia. Ngươi điên rồi sao? Ngươi giúp hắn như thế nào? Nữ nhân căn bản không phản ứng nàng, nơm nớp lo sợ đối Dương Kiến Minh một mặt cười làm lành. Không phải ta muốn chạy, là nữ nhân này buộc ta cùng với nàng cùng một chỗ chạy. Trong lòng ta một thẳng đến là hướng về ngươi. Ngươi nhìn ta đều giúp ngươi. Dương Kiến Minh nhìn nàng, không có lên tiếng, đem Tưởng Vũ Hinh từ dưới đất kéo lên, muốn túm về trên xe. Nữ nhân ân cần tới, ta giúp ngươi, không cần. Dương Kiến Minh đẩy ra nàng, ánh mắt hướng trên xe ra hiệu, nữ người lập tức gật đầu. Hảo hảo, ta lên xe trước, nàng nghe lời chạy về trên xe. Dương Kiến Minh đem Tưởng Vũ Hinh cũng hướng trên xe kéo. Tưởng Vũ Hinh liền không như vậy trung thực, nàng ra sức giãy giụa, trả lại cho Dương Kiến Minh mấy cước. Dương Kiến Minh tức hổn hển cho nàng một bạt tai, cứng rắn đem gánh về trên xe, ném xuống đất. Dương Kiến Minh một lần nữa dùng dây thừng cùng Tưởng Vũ Hinh trói tốt, sau đó cầm lấy dây thừng đi hướng nữ nhân kia. Nữ người sắc mặt biến hóa, vội vàng nói: ngươi không cần đến buộc ta, ta cùng ngươi là một lòng, ta vừa rồi đều không có chạy trốn, còn giúp ngươi đem cái tiểu yêu tinh bắt lấy, ngươi còn chưa tin ta sao? Quỳ xuống. Dương Kiến Minh bất vi sở động, nữ nhân đành phải quỳ xuống, để Dương Kiến Minh đem bản thân một lần nữa cột lên. Dương Kiến Minh quay đầu lại hỏi Tưởng Vũ Hinh, ngươi biết đối đãi muốn chạy trốn gian hàng ta đều dùng thủ đoạn gì sao? Ta để ngươi muốn sống không thể, muốn chết không được. Hắn nói, đứng dậy đi đến toa xe trước bộ, cầm qua một cái dương nhỏ, ở bên trong tìm kiếm trong chốc lát, xuất ra một quyển đồ vật. Tưởng Vũ Hinh trông thấy, toàn thân huyết dịch đều đọng lại, cầm trong tay hắn một cái thô tuyến quyển, phía trên cắm mấy cây số lớn cương châm. Tưởng Vũ Hinh gặp qua người bị hại thi thể, nàng biết những đường tuyến này là dùng tới làm gì. Chẳng lẽ hắn cũng muốn dùng đúng đợi cái khác người bị hại thủ đoạn dùng kim khâu đem bản thân miệng một châm châm vá lại sao? Nàng dọa phải liều mạng giãy giụa thân thể, không làm cho nam nhân nhích lại gần mình. Dương Kiến Minh đắc ý cười to, rút ra một cây thô nhất đại châm, đem tuyến mặc vào. Nữ nhân hợp thời hát đệm, tiểu gian người, bảo ngươi chạy trốn, bảo ngươi không nghe lời. Đáng đời, liền nên trừng phạt ngươi. Đem ngươi dùng tuyến khe hở lên, lại ném tiến xa hà bên trong. Đúng, đây là ý kiến hay. Dương Kiến Minh nói, hắn một tay lấy nữ nhân đẩy ngã xuống đất, vượt từ trên người nàng đem gắt gao ngồi ở phía dưới. Ngươi làm gì? Ngươi tính sai, ta là giúp ngươi. Nữ nhân dọa đến hô to gọi nhỏ. Phiền chết, liền hận các ngươi dạng này lải nhải. Không dứt gian nữ nhân, Dương Kiến Minh dùng ngón cái cùng ngón trỏ ngón giữa nắm miệng của nữ nhân môi, nắm chặt, đem cương châm xuyên thấu da thịt, thật dài lôi ra tuyến. Miệng của nữ nhân môi đau đến quất thẳng tới. Hắn mí mắt đều không nháy mắt một chút. Thứ hai châm lại chen vào đi. À à à, nữ nhân kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng. Dương Kiến Minh hả giận cười ha hả. Gian nữ nhân, để ngươi xem thường ta. Ta để ngươi xem thường ta. Nữ nhân muốn nói, ta không có xem thường ngươi. Thế nhưng là nàng đã mở không nổi miệng. Miệng của nàng đang bị một châm lại một châm khe hở cùng một chỗ. Chỉ có thể phát ra mập mờ tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Phún ra ngoài lấy bọt máu. Tưởng Vũ Hinh ngồi tại trước mặt bọn hắn. Trơ mắt nhìn xem nam nhân gãy, cọ sát lấy nữ nhân. Nhìn xem nữ nhân thống khổ tuyệt vọng hình dạng. Nàng cảm thấy vừa đau tâm lại thật đáng buồn. Các nàng nguyên bản còn có một chút hy vọng sống. Liền bị dạng này người tống táng. Kết quả là rơi vào kết cục như thế. Thật là một cái lớn lao châm chọc. Dương Kiến Minh dị thường cẩn thận đem miệng của nữ nhân khe hở đến cực kỳ chặt chẽ. Nữ người đã đau đến cơ hồ hôn mê qua. Đến cuối cùng chỉ có thể phát ra hàm hàm hồ hồ thân ngâm. Hắn cảm thấy trong lòng dị thường thống khoái. Hắn đem nữ nhân nhét vào dương hành lý bên trong. Kéo lên khóa kéo. Quay đầu lại đối Tưởng Vũ Hinh nói. Ta một hồi liền đem cái này gian hàng ném vào sa hà bên trong. Sau đó mới là ngươi. Hắc hắc hắc hắc. Ngươi cái này biến thái. Cảnh sát rất nhanh liền sẽ bắt lại ngươi. Ngươi không được hảo báo. Tưởng Vũ Hinh chửi ầm lên. Im miệng. Dương Kiến Minh tức hổn hển nhào tới. Nắm chặt Tưởng Vũ Hinh dùng sức lay động. Cảnh sát bắt không được ta. Không ai có thể bắt lấy ta. Ngươi có hiểu hay không? Có hiểu hay không? Tưởng Vũ Hinh cổ hơi kém không có bị lắc đoạn. Dương Kiến Minh ngón tay trong lúc vô tình thổi qua trên mặt nàng đen nốt ruồi. Nốt ruồi thế mà bỗng chốc bị đụng mất. Dương Kiến Minh lập tức liền ngây ngẩn cả người. Ngơ ngác nhìn thấy Tưởng Vũ Hinh mặt. Đột nhiên cảm giác được người trước mặt này vô cùng lạ lẫm. Ngươi đến cùng là làm sao, là chuyện gì? Ngươi đây là giả nốt ruồi sao? Đúng vậy a, ta chính là vì cho ngươi mắc bẫy. Chuyện cho tới bây giờ, Tưởng Vũ Hinh cũng không cố kỵ gì. Dẫn ta mắc câu, bên trên cái gì câu? Ngươi còn không biết sao? Ta liền vì bắt ngươi đến. Ta biết ngươi có mặt mù chứng. Ngươi chuyên môn theo dõi những cái kia trên mặt có đen nốt ruồi. Mang dây chuyền vàng, mặc màu đỏ áo bông váy nữ người hạ thủ. Bởi vì đây chính là lão bà ngươi đặc điểm. Ngươi rất hận ngươi lão bà. Ngươi lại rất sợ nàng. Cho nên ngươi mới tìm những cái kia lớn lên giống nàng nữ nhân động thủ. Ta tại là cố ý hóa trang thành cái dạng này. Chính là vì đem ngươi dẫn ra. Dương Kiến Minh kinh hãi trợn to tròng mắt. Khó có thể tin nhìn thấy Tưởng Vũ Hinh. Ánh mắt bên trong tràn đầy sợ hãi. Hắn bị Tưởng Vũ Hinh hù dọa. Cái này nữ nhân xa lạ dường như có thể xem thấu nội tâm của hắn. Ngươi là cảnh sát phải không? Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả. Xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.